Bạn đang nghe chuyện xuyên không, hàn môn đại tục nhân tại xóm ra đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 21, ngẫu nhiên gặp được, thương lão cửu cơ hồ là đếm thời gian chờ tới rồi giữa trưa, qua loa ăn một lát cơm, liền nắm chặt dược bình đi đô chỉ huy sứ phủ đệ. Thôi phủ, nhìn khí phái nghiêm ngặt đô chỉ huy sứ phủ, thương lão cửu trong lòng có chút thấp thỏm, đồng thời lại có vài phần kích động. Hắn giao tranh hơn 30 năm, hao hết tâm lực kết giao quan viên, bạc không thiếu hoa, chính là lại chỉ có thể kết giao đến một ít thấp phẩm quan viên. Mà nhận thức Lý gia huynh muội bất quá ngắn ngủn mấy tháng, hắn liền đứng ở Nhung Thành quyền thế lớn nhất quan viên phủ đệ trước. Hắn biết Lý gia người có chút địa vị, nhưng hắn không nghĩ tới bọn họ sẽ mạnh như vậy, dám trực tiếp chính diện cùng đô chỉ huy sứ gọi nhịp. Thương lão cửu nhìn Thôi phủ trước đại môn thị vệ, trong lòng không được vì chính mình cổ vũ. Hắn biết chính mình này một bước bước ra đi, rất có thể sẽ gặp biến đổi lớn, thua trận sở hữu của cải vẫn là nhẹ, nói không chừng còn khả năng đáp thượng mạng nhỏ. Chính là, hắn vẫn là tưởng lại đua một lần, nhìn xem đi theo Lý gia, người rốt cuộc có thể bác ra, cái dạng gì tương lai. Cùng lúc đó, Thôi phủ chính viện. Thính đường, đô chỉ huy sứ Thôi Hào mặt vô biểu tình ngồi ở chủ vị thượng. Thương Thương quét liếc mắt một cái đặt ở trên bàn nửa viên màu đỏ tiểu thuốc viên cùng thiết châu, trong lòng lại giận lại sợ. Bạch Nguyệt Quang tiềm nhập hắn ra, tránh đi ba cái cử phẩm cao thủ, tránh đi trong phủ sở hộ viện, thông suốt đi vào hắn cùng nhi tử phòng, thành công cấp nhi tử hạ độc, cũng cho hắn lưu lại một viên độc dược. Như thế trần trụi cảnh cáo cùng uy hiếp, làm Thôi Hào giận không thể át, đồng thời lại lòng tràn đầy sợ hãi. Có người đem độc dược phóng tới hắn bên gối, mà trong nhà hộ viện lại một chút không có phát hiện. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối phương tưởng lấy chính mình tánh mạng, dễ như trở bàn tay. Thôi Hào trên mặt mang theo thật sâu kiêng kỵ, hít sâu mấy hơi thở cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Trong nhà có ba cái cửu phẩm cao thủ, chính là Bạch Nguyệt Quang. Vẫn là lặng yên không một tiếng động tiềm nhập tiến vào, bởi vậy có thể thấy được Bạch Nguyệt Quang công phu xa ở cửu phẩm phía trên. Bị như vậy một cái tới vô ảnh đi vô tung lợi hại nhân vật theo dõi, Thôi Hào rất là đau đầu, nhưng hắn tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ. Thôi ra rốt cuộc khi nào trêu chọc đến cái này Bạch Nguyệt Quang. Lúc này, một cái nha hoàn mồ hôi đầy đầu lại đây bẩm báo. Lão gia không hảo, thiếu gia lại bắt đầu hộc máu, cùng kéo huyết, Hứa lão đại phu nói, lại như vậy đi xuống, thiếu gia sẽ mất máu quá nhiều hôn mê quá khứ. Thôi Hào nghe xong, tức khắc nóng nảy, phanh một chưởng đánh vào trên bàn, đem cách vách đại phu đều kêu lên. Các ngươi còn không có nghĩ ra giải độc biện pháp tới, sao? Mấy cái đại phu đều đồng thời lắc lắc đầu. Thôi Hào nổi giận. Các ngươi đều là Nhung Thành, rất có danh khí đại phu, như thế nào liền một cái nho nhỏ độc, đều giải không được. Cầm đầu đầu bạc đại phu đứng dậy. Thôi đại nhân, này độc phối chế rất là xảo quyệt, ta chờ đến trước đem độc phối phương nghiên cứu ra tới, mới có thể căn cứ phối phương tới giải độc nha. Chính là ta nhi tử chờ không được, hắn từ tối hôm qua đến bây giờ, liền vẫn luôn ở hộc máu kéo huyết. Hắn có bao nhiêu huyết nha, kinh được như vậy lãng phí. Chúng đại phu cúi đầu không nói. Thôi Hào xem đến bực bội, phất tay làm cho bọn họ đi xuống tiếp tục nghiên cứu. Đúng lúc này, quản gia vội vã chạy tiến vào. Đại nhân, ngoài cửa có cái kêu thương lão cửu, hắn nói hắn có thể giải thiếu gia trên người độc. Thôi Hào thần sắc đột nhiên rung lên, đầu tiên là trên mặt vui vẻ, tiếp theo, sắc mặt lại nhanh chóng trầm xuống dưới. Nhi tử chúng độc sự hắn nghiêm lệnh trong phủ mọi người ngoại chuyện, cái kia kêu thương lão cửu chính là làm sao mà biết được. Thôi Hào hai mắt mị mị, phân phó quản gia đem người mang theo tiến vào. Thực mau, thương lão cửu liền đứng ở Thôi Hào trước mặt. Thôi Hào mặt vô biểu tình thương lão cửu, ánh mắt mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Không tiếng động áp bách hướng tới thương lão cửu đánh tới. Thương lão cửu trong lòng nắm thật chặt, do dự một chút, quyết định dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, chủ động ra tiếng tự giới thiệu. Gặp qua đô chỉ huy sứ, tiểu nhân nãi thần nông đường quản sự. Thôi Hào nhướng mày, lá gan đủ đại, bất quá vẫn là không nói chuyện. Thương lão cửu nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục căng ra đầu nói. Đô chỉ huy sứ khả năng không biết, thần nông đường chỉ là một cái mới vừa khai hiệu thuốc, chủ yếu bán một ít thuốc viên. Liên ở ngày hôm qua, một đội quan binh lại đây, đem thần nông đường cấp niêm phong, còn bắt đi trợ lý, đại phu cùng dược đồng, nói là chúng ta hiệu thuốc dược ăn đã chết người. Nghe được lời này, Thôi Hào ánh mắt lóe lóe, trong lòng giống như minh bạch cái gì. Thương lão cửu nhìn nhìn Thôi Hào. Đô chỉ huy sứ Minh Giám, nhà ta chủ nhân ở y thuật thượng hơi, có chút tạo nghệ. Nàng phối chế thuốc viên là tuyệt đối, không có khả năng có vấn đề. Thấy Thôi Hào vẫn là thờ ơ, Thương Lão Cửu nghĩ nghĩ, đem trong tay dược bình cấp đem ra. Nhà ta chủ nhân nói, thần nông chỉ nghĩ an phận thủ thường khai cửa hàng bán dược, không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch. Đây là ta ra cửa trước, nhà ta chủ nhân cho ta giải dược, cố ý phân phó ta, làm ta cần phải chuyển giao cấp đô chỉ huy sứ. Quản gia tiếp nhận dược bình, giao cho Thôi Hào. Thôi Hào nhìn nhìn Thương Lão Cửu, nhéo dược bình thưởng thức hai hạ, không mở ra xem xét liền cho quản gia, đưa đến Vĩnh Phong sân, làm hắn ăn vào. Quản gia cầm giải dược rời đi, Thôi Hào vẫn cứ không nói chuyện. Thương Lão Cửu trong lòng có chút phát khẩn, nhưng vẫn là căng ra đầu cường căng đi xuống. Thính đường chết giống nhau yên tĩnh, ước chừng qua 15 phút, Thôi Hào mới mở miệng. Ngươi sẽ không sợ ta cầm giải dược liền giết ngươi sao? Thương Lão Cửu học Lý Ngũ Nha bộ dáng, lộ ra tự tin mỉm cười. Nhà ta chủ nhân nói, đô chỉ huy sứ là sẽ không làm như vậy. Thôi Hào cười nhạo một tiếng. Nhà ngươi chủ nhân, hắn thật to gan nha, liền ta phủ đệ cũng dám tự tiện xông vào. Liền ta nhi tử cũng dám tùy ý độc sát. Thương Lão Cửu lập tức kinh sợ nói. Đô chỉ huy sứ hiểu lầm, nhà ta chủ nhân tuyệt đối không ý tứ này, tựa như quý công tử hiểu lầm chúng ta thần nông đường là giống nhau. Thôi Hào sắc mặt lạnh lùng, hắn nghe hiểu người này ý tứ. Vĩnh Phong coi trọng thần nông đường, cũng vận dụng hắn lực lượng niêm phong thần nông đường, là Vĩnh Phong trước ỷ thế hiếp người, cho nên mới đưa tới Bạch Nguyệt Quang lẻn vào Thôi phủ, đối Vĩnh Phong hạ độc, cùng sử dụng độc dược cảnh cáo hắn. Chủ nhân của ngươi là Bạch Nguyệt Quang. Thương Lão Cửu trầm mặc một lát, Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa Lý Gia huynh muội đều rất ít đề cập, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Không phải. Thôi Hào nhíu mày. Không phải Bạch Nguyệt Quang, vậy ngươi chủ nhân là ai? Đô chỉ huy sứ, cái này ta không nghĩ biên cá nhân ra tới lừa ngươi. Nhà ta chủ nhân chỉ là một cái ham thích chuyên nghiên y thuật vô danh hạng người. Thôi Hào như là nghe xong cái gì chê cười, cười to hai tiếng. Vô danh hạng người. Vô danh hạng người có thể mời Đặng Diệt Thiên La Môn Bạch Nguyệt Quang ra tay. Thương Lão Cửu cười cười. Đây là học y người lợi hại chỗ. Người sao? Ai đều có cái sinh bệnh thời điểm. Nhà ta chủ nhân y thuật lợi hại. Du lịch núi sông là lúc, tùy tay trị liệu quá không ít người. Này đây, tổn hạ không ít người tình. Lời này nói được rất có kỹ xảo, lộ ra hai điểm. Một là thần nông đường chủ nhân y thuật cao minh. Nhị là thần nông đường sau lưng có người, lại còn có không ít. Thôi Hảo ánh mắt trầm trầm, việc này hắn cũng không nghĩ lại tiếp tục truy cứu. Chẳng sợ hắn ở Nhung Thành quyền thế ngập trời à, chính là thật muốn bị một cái cửu phẩm tuyệt đỉnh cao thủ nhớ thương thượng. Hắn cũng chỉ có co đầu rút cổ phân. Đúng lúc này, quản gia đã trở lại, hướng tới Thôi Hào gật gật đầu. Thôi Vĩnh Phong độc giải. Thôi Hào thần sắc buông lòng, nhìn nhìn tất cung tất kính đứng bất động. Thương Lão Cửu trầm mặc trong chốc lát phân phó quản gia. Thần nông đường sự là hiểu lầm. Ngươi truyền lời đi xuống, làm phía dưới người đem người thả, hiệu thuốc cũng cấp giải phong. Quản gia gật gật đầu. Đúng vậy. Từ Thôi phủ đi ra, Thương Lão Cửu thật dài hô một hơi, trong lòng lại là phấn chấn lại là kích động. Hắn đánh cuộc thắng. Là đô chỉ huy sứ lựa chọn thỏa hiệp thoái nhượng. Khó trách không đem đô chỉ huy sứ cùng nhau cấp độc đâu, thấy chính mình nhi tử thảm trạng, không trúng độc so trúng độc càng làm cho người sợ hãi sợ hãi. Lý tưởng này là Lý Ngũ Nha ra. Vẫn là Bạch Nguyệt Quang đâu? Nếu là Bạch Nguyệt Quang còn chưa tính, nếu là Lý Ngũ Nha, đến, ngày sau hắn nhưng đến Hảo Sinh cung phụng vị này tiểu tổ tông. Cùng thời gian, mười mấy mét ngoại Hoành Thánh quán trước, Lý Ngũ Nha cùng Lý Nhị Nha nhìn Thương Lão Cửu vô cùng cao hứng rời đi, sắc mặt cụ là buông lỏng. Ta nói ta sẽ không sằng bậy, cái này ngươi tin chưa? Là ngươi không sằng bậy, chỉ là ra tay uy hiếp một chút Nhung Thành nhất có quyền thế người mà thôi. Liên ở tỉ muội hai cười ăn hỗn độn thời điểm, đột nhiên một đạo không dung bỏ qua tầm mắt bắn lại đây, bởi vì dừng lại thời gian quá dài, tỉ muội hai đều có điều phát hiện, sôi nổi nhìn qua đi. Thôi phủ, trước cửa, một cái thân hình cường tráng, nhìn qua 50 tới tuổi tuổi hán tử cao lớn, cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm vào Lý Ngũ Nha. Từ trên mặt hắn có thể rõ ràng nhìn ra hắn thập phần khiếp sợ, cùng với khó có thể tin. Hắn kinh ngạc, Lý Ngũ Nha cùng Lý Nhị Nha thấy rõ hắn khuôn mặt, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Giống, quá suy nghĩ. Người nọ lớn lên giống như bọn họ cha nha. Tỷ, làm sao bây giờ, chúng ta giống như đụng phải cha thân cha. Lý Nhị Nha bất chấp ăn hoành thánh, bay nhanh móc ra đồng tiền, đặt ở trên bàn, kéo Lý Ngũ Nha liền phải rời đi. Liền như vậy đi rồi. Không đi, ngươi còn muốn thế nào? Có thể tâm sự sao? Liêu cái gì liêu, có cái gì hảo liêu, muốn hay không nhận thân, chỉ có cha nói mới tính. Lý Ngụ Nha mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tùy ý Lý Nhị Nha lôi kéo trốn cũng dường như rời đi. Chờ hai người hoàn toàn đi vào dòng người chung, Tưởng An Bang mới từ khiếp sợ chung phục hồi hồi tinh thần lại, bay nhanh xoay người xuống ngựa, bước nhanh đuổi theo. Đáng tiếc, hai cái nữ oa đi được quá nhanh, hắn không đuổi theo. Phòng giữ đại nhân, đô chỉ huy sứ có tỉnh. Tưởng An Bang áp xuống trong lòng khiếp sợ, bước nhanh vào Thôi phủ. Hắn hôm nay lại đây là có việc tìm đô chỉ huy sứ, không nghĩ tới thế, nhưng sẽ ở trên phố nhìn đến một cái cùng tam muội khi còn nhỏ lớn lên như vậy, giống nhau tiểu nữ oa oa. Quảng Uy tướng quân phủ Tưởng gia, đã từng cũng là Nhung Thành bài đắc thượng hào võ tướng thế gia, đáng tiếc năm đó, thủ thành thất bại. Lại hơn nữa, quan hệ thông gia, thời gia cùng Nhiếp Chính Vương một án có liên lụy, vẫn luôn bị phía trên chèn ép, thế cho nên mấy năm nay là càng ngày càng xuống dốc. Tưởng An Bang vào Thôi phủ, bị ném ở phòng khách, đợi một hồi lâu mới gặp được Thôi Hào. Hắn là tới hỏi Thôi Hào, đòi lấy phòng giữ quân quân giới. Thôi Hào giờ phút này chính vì nhi tử sự phiền lòng, thấy Tưởng An Bang, chỉ là qua loa cùng hắn nói hai câu, chuyện gì cũng không làm, liền đem người cấp đuổi rồi. Lại không muốn tới quân giới, Tưởng An Bang trong lòng đổ thật sự, có nghĩ thầm muốn cùng Thôi Hào lý luận đi, nhưng tưởng tượng đến Tưởng gia hiện giờ gian nan, lại cắn răng nhịn xuống. Đừng nhìn Tưởng gia hiện tại còn treo chính tứ phẩm, Quảng Uy tướng quân bảng hiệu, nhưng toàn bộ Tưởng gia, chân chính còn có điểm thực quyền cũng chỉ có hắn cái này ngũ phẩm phòng giữ. Đại ca nhàn rỗi ở nhà đã mười mấy năm, hắn cùng đại ca nhi tử cũng không có thể dùng được, hiện giờ hơi chút có thể trông cậy vào cũng chính là mấy cái tôn tử. Thôi phủ, Tưởng An Bang xoay người lên ngựa, thấy được đối diện Hoành Thánh quán, không khỏi ngẩn người, trong đầu hiện ra cái kia cực giống tiểu muội tiểu nữ oa oa thân ảnh, như thế nào sẽ như vậy giống nhau. Mang theo kinh ngạc, Tưởng An Bang về tới Tưởng phủ, tiến Tưởng phủ đại môn, liền đụng phải Tưởng An Thái. Đại ca. Tưởng An Thái thấy Tưởng An Bang kéo trường mặt, liền biết hắn đi Thôi phủ lại vấp phải trắc trở, than thanh hỏi, lại không muốn tới quân giới. Tưởng An Bang không muốn nhiều lời, chỉ là gật đầu. Tưởng An Thái trong lòng thật không dễ chịu. Tưởng phủ ở trong tay hắn thế nhưng xuống dốc đến tận đây, liền cái bình thường sai sự đều phải bị người làm khó dễ. Hắn thật sự không mặt mũi, đối liệt tổ liệt tông. Tưởng An Bang biết nhà mình đại ca tâm sự, không nghĩ hắn nghĩ nhiều, rời đi đề tài. Đúng rồi đại ca, ta hôm nay gặp được một kiện đặc biệt hiếm lạ sự. Tưởng An Thái thực nể tình hỏi, cái gì hiếm lạ sự nha? Tưởng An Bang, ta xem một bé gái oa cùng tiểu muội khi còn nhỏ lớn lên đặc biệt giống, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm đều sợ ngây người, ngươi nói hi không hiếm lạ. Nghe vậy Tưởng An Thái ngẩn người, ngay sau đó vội vàng hỏi nói, ngươi ở nơi nào nhìn đến? Tưởng An Bang, liền ở Thôi phủ ngoài cửa lớn. Nói xong chú ý tới Tưởng An Thái thần sắc không đúng, không khỏi hỏi, đại ca ngươi làm sao vậy? Tưởng An Thái cương cười một tiếng, ta cũng cảm thấy hiếm lạ sao, nói lên tiểu muội, chúng ta cũng có mười mấy hai mươi năm không gặp, quái tưởng nàng. Tưởng An Bang cảm xúc lại hạ xuống lên. Cũng không phải là sao, chúng ta ở Nhung Thành đều bị người như thế trễ nải. Nàng ở kinh thành nhật tử đến có bao nhiêu khổ sở nha. Tưởng An Thái có chút thất thần, tiểu muội là cái kiên, cường, nàng chịu đựng được. Tưởng An Bang hoàn nhìn một chút tả hữu, đè thấp thành nói. Đại ca, Tiên Hoàng qua đời ba năm, Nhiếp Chính Vương một án cũng qua đi đã lâu như vậy. Phía trên đối chúng ta chèn ép nên kết thúc đi. Tưởng An Thái ánh mắt có chút phiêu. Tiểu muội gửi thư, không phải nói Chính Khôn đã vào Hàn Lâm Viện sao? Muốn vào Hàn Lâm Viện, cần thiết Hoàng thượng cho phép, nghĩ đến đương kim Hoàng thượng hắn là không thèm để ý năm đó sự. Tưởng An Bang lập tức hừ hừ. Năm đó sự, nhà chúng ta vốn dĩ chính là bị liên lụy, vô tội gặp nhiều năm như vậy chèn ép. Hai ba mươi năm qua đi, Tưởng gia vẫn luôn bị xa lánh bên ngoài. Hiện giờ liền tính phía trên không chèn ép, chúng ta muốn lại Tưởng trọng trấn cạnh cửa cũng khó khăn. Nói xong, phát hiện Tưởng An Thái thế nhưng ở thất thần, tức khắc đầy mặt kinh ngạc. Đại ca, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tưởng An Thái, thuận miệng, tìm cái lấy cớ. Người này thượng tuổi, không thể không chịu già nha, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, hôm nay tinh thần vẫn luôn đều không phải thực hảo. Đại ca, ngươi nhưng đến hảo hảo bảo trọng thân thể, nhà chúng ta cũng không thể không có ngươi. Tưởng An Thái gật gật đầu, sau đó khiến cho Tưởng An Bang trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ hắn vừa đi, lập tức gọi tới Tưởng Thịnh. Nhị đệ nói hắn ở Thôi phủ ngoài cửa, nhìn đến một cái cực giống tiểu muội nữ, oa oa, ta hoài nghi là Lý Trường Sâm, tiểu nữ nhi, ngươi hiện tại lập tức đi tìm hiểu một chút, nhìn xem Lý Trường Sâm có phải hay không thật sự tới Nhung Thành. Tưởng Thịnh không dám chậm trễ, vội vàng đi tìm hiểu tin tức. Thôi phủ. Thôi Hào nhìn nằm ở trên giường suy yếu vô lực nhi tử, trong lòng là lại tức lại đau lòng. Nghĩ vậy chút năm nhi tử hành sự, càng ngày càng bá đạo, ngoan hạ tâm nói hắn hai câu. Ngày sau không được lại ỷ vào ta thế tùy ý sằng bậy. Ngươi phải biết rằng, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, không phải chuyện gì, ngươi lão tử ta đều có thể giúp ngươi bãi bình. Thôi Vĩnh Phong hữu khí vô lực nhìn Thôi Hào, ở trên giường nằm hai ngày, hắn đã nghe thủ hạ nói, Thương lão cửu tới cửa sự. Cha, ta độc là thần nông đường hạ. Thôi Hào vừa nghe lời này, liền biết nhi tử nổi lên trả thù tâm, lập tức lạnh lùng nói. Không được lại đi trêu chọc thần nông đường. Thôi Vĩnh Phong không phục, nhưng nghĩ đến nhà mình cha tính tình, không cùng hắn cứng đối cứng, mà là làm gã sai vặt đem từ thần nông đường mua tới thuốc viên đưa cho Thôi Hào xem. Cha, ta tìm đại phu xem qua, cũng làm người thử qua. Này thuốc viên dược hiệu đặc biệt hảo, nếu là dùng cho trong quân, khẳng định sẽ làm chúng tướng sĩ càng thêm ủng hộ chúng ta, thôi ra. Thôi Hào sắc mặt nghiêm túc vài phần, lấy quá thuốc viên, nhìn nhìn, thật sự. Thôi ra vẫn luôn cung cấp nuôi dưỡng, Hứa lão đại phu gật gật đầu. Này đó thuốc viên sắc thật thực không tồi, chủ yếu là phương tiện, chính thích hợp hành quân đánh giặc, tướng sĩ dùng. Thôi Hào lại coi trọng vài phần, biết nhi tử lần này hành sự là vì Thôi ra, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Bất quá vẫn là nói. Ta biết ngươi là vì Thôi ra hảo, còn là quá lỗ mãng. Ngươi cũng không nghĩ, có thể lấy ra tốt như vậy dược ra tới. Sao có thể là người thường? Cha, nhi tử không ngốc. Ta trước đó điều tra quá khai thần nông đường người, bất quá chính là một cái trong tay có mấy chi thương đội lại khai mấy nhà người môi giới thương nhân thôi. Cha, này dược là thật sự hảo. Liền tính không cần đến trong quân, bắt được phương thuốc, chúng ta bán được nơi khác đi, khẳng định cũng có thể đại kiếm. Thôi Hào, có chút tâm động, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ là làm người cầm đi thuốc viên, chuẩn bị tự mình tìm người thử một lần. Thôi Vĩnh Phong nhẫn nại tính tình đợi hai ngày. Chờ đến Thôi Hào lại lần nữa tới xem hắn thời điểm, gấp không chờ nổi hỏi. Cha, thuốc viên hiệu quả thế nào? Ta không lừa người đi. Thuốc viên là hảo, chính là thần nông đường không hảo trêu chọc a. Kia Bạch Nguyệt Quang là cái vô pháp vô thiên. Ngươi đã quên mấy tháng trước hắn ở Nhung Thành nháo ra bao lớn oanh động. Ngươi lần này chỉ là vứt bỏ nửa cái mạng, nhưng tiếp theo đâu? Hai tử, nghe cha, việc này tính, mệnh càng quan trọng. Thôi Vĩnh Phong nóng nảy. Cha ta bị người thiếu chút nữa độc chết, còn muốn cho bọn họ tiếp tục ở Nhung Thành khai hiệu thuốc, nhi tử không cam lòng. Ta biết cha đang lo lắng cái gì, chính là ta không tin thần nông đường có thể mời đặng như vậy nhiều cao thủ. Nhà chúng ta vì cung cấp nuôi dưỡng ba vị cửu phẩm tiền bối, mỗi năm tiêu dùng đều có chút căng thẳng, một cái mới vừa khai hiệu thuốc có thể so sánh chúng ta còn có tiền. Cha, ngươi làm ta sợ nữa sợ thần nông đường đấy đi, nếu là bọn họ sau lưng thật sự còn có người. Nhi tử liền nhịn khẩu khí này, không ở tìm thần nông đường phiền toái. Thôi Hào cau mày không nói chuyện. Thôi Vĩnh Phong không ngừng cố gắng. Cha, thần nông đường khai ở chúng ta Nhung Thành, chúng ta nhiều hiểu biết một chút luôn là không chỗ hỏng đi. Lời này Thôi Hào nhưng thật ra nhận đồng, tưởng tượng đến Thương lão cửu trên mặt kia, chắc chắn hắn không dám đem hắn thế nào tươi cười. Hắn trong lòng liền đổ thật sự. Có thể thử sờ một chút thần nông đường đế, nhưng là không thể dùng chúng ta người. Cha, người cứ yên tâm đi. Thần nông đường sự tình giải quyết, Lý Ngũ Nha cùng Lý Nhị Nha đều nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh đi học sinh hoạt. Tỷ, đợi chút ta cùng Thất Lang muốn đi ngoài thành Bích Ba Hồ luyện cầm, người muốn cùng nhau sao? Lý Nhị Nha vừa nghe cái này, vội không ngừng giơ nổi lên đầu. Tưởng tượng đến Ngũ Nha cùng Thất Lang đạn, thổi, kia quỷ khóc sói gào khúc, nàng liền nhịn không được thẳng run run. Khó nghe còn chưa tính, hai người còn vận dụng nội lực, quả thực khó có thể chịu đựng. Thấy Lý Nhị Nha như thế, tránh còn không kịp, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang tỏ vẻ thực thương tâm, yên lặng ôm cầm sáo ngọc rời đi. Hai người đi rồi không đến nửa canh giờ, một con bồ câu trắng đột nhiên bay đến Lý ra sân. Lý Nhị Nha thấy, liếc mắt một cái, liền nhận ra là Thương lão cửu phi cáp, vội vàng gỡ xuống phi cáp trên chân tờ giấy. Cứu mạng, Thiết Lang khẩu. Nhìn đến cầu cứu tờ giấy, Lý Nhị Nha trong lòng trầm xuống, nâng bước liền phải đi tìm Lý Ngũ Nha, chính là đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nghĩ đến nàng mới là tỷ tỷ. Không thể một gặp được chuyện gì, đều trông cậy vào làm muội muội Ngũ Nha xông vào đằng trước. Lý Nhị Nha bình phục một chút tâm tình, lại lần nữa nhìn nhìn cầu cứu tờ giấy. Phi cáp truyền tin đây là thần nông đường, xảy ra chuyện sau. Ngũ Nha mới cùng Thương Lão Cửu ước định khẩn cấp liên phương thức, cơ bản có thể xác định cầu cứu tin là Thương Lão Cửu phát. Thương Lão Cửu là người thông minh, nếu biết bọn họ sau lưng có Bạch Nguyệt Quang, Hắc Liên Hoa, còn có Thiên Sơn, hẳn là sẽ không phản bội. Kể từ đó, tờ giấy thượng nội dung hẳn là thật sự. Thương Lão Cửu xem như bọn họ người, nếu là gặp được nguy hiểm, bọn họ không kịp thời ra tay cứu giúp, ngày sau thoát hiểm, hai bên tín nhiệm thế tất sẽ xuất hiện vết rách. Cho nên, đến đi một chuyến Thiết Lang Khẩu. Cẩn thận phân tích xong rồi sau. Lý Nhị Nha hơi hơi trầm ngâm, liền vào nhà lấy thượng chính mình kiếm, sau đó liền ra khỏi thành thẳng đến Thiết Lang Khẩu mà đi. Lo lắng cho mình hỏng việc vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Lý Nhị Nha vẫn là làm trong nhà Kim Điêu đi tìm lìm Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang, nàng chỉ là trước một bước đi Thiết Lang Khẩu. Thương Lão Cửu cùng thủ hạ một chi thương đội, liền người mang hóa cùng nhau, bị Thiết Lang Bang băng cấp tiệt hạ. Làm tiệt hóa tiệt người Thiết Lang Bang băng chủ, giờ phút này lại không có chút nào vui vẻ, ngược lại lo lắng đề phòng. Thôi ra mời cửu phẩm cao thủ, thấy hắn cái trán đều chảy ra mồ hôi mỏng, nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Nhìn đem ngươi cấp sợ tới mức, có ta ở đây, liền tính Bạch Nguyệt Quang tự mình tới, ta cũng có thể bảo ngươi mệnh. Thiết Lang Bang băng chủ không có bị trấn an. Ta biết tiền bối võ nghệ siêu quần, nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Nói, dừng một chút, chúng ta trước đó nói tốt, lần này chỉ là thử, nếu thật sự có người tới, ta liền lập tức thả Thương Lão Cửu những người đó. Cửu phẩm cao thủ cảm giác chính mình bị khinh thường, không kiên nhẫn nói, lòng ta hiểu rõ. Thực mau, mai phục tại Thiết Lang Khẩu Sa Đạo liền chạy tới, bang chủ, người tới. Thiết Lang Bang bang chủ sắc mặt căng thẳng. Thật sự người tới. Sa Đạo gật gật đầu. Thật sự người tới nhưng là cái tiểu cô nương, không phải Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa. Vừa nghe lời này, cửu phẩm cao thủ tức khắc cười. Ha ha lên. Mất công các ngươi vẫn là nhung thành lớn nhất Sa Đạo, nhìn một cái tiểu cô nương đều đem các ngươi dọa thành như vậy. Thiết Lang Bang bang chủ cũng cảm thấy mất mặt, lập tức làm thủ hạ đem người chào lại đây. Đáng tiếc, chờ a chờ, thủ hạ đi 4-5 sóng, cũng chưa thấy được người bị chào lại đây, ngược lại thủ hạ là một cái cũng chưa trở về. Cửu phẩm cao thủ cùng Thiết Lang Bang bang chủ nhận thấy được không thích hợp nhi. Nhìn nhau liếc mắt một cái, bay nhanh tiến đến Thiết Lang Khẩu. Rất xa, liền thấy được một cái cầm kiếm mà đứng tinh tế thân ảnh. Là cái tiểu cô nương, 13-14 tuổi bộ dáng, ở nàng trước mặt, đồ đầy đất người, đều là phái lại đây chảo nàng Sa Đạo. Hẳn là lần đầu tiên giết người, tiểu cô nương sắc mặt có chút trắng bệch, trong tay trường kiếm đều còn hơi hơi có chút run rẩy. Nhìn chết đi thủ hạ, Thiết Lang Bang bang chủ vừa kinh vừa giận. Lý Nhị Nha nhìn đến lại có người tới, lập tức kiếm chỉ người tới, cửu biên cửa hàng người đâu. Cửu phẩm cao thủ đứng dậy, ngươi là ai? Lý Nhị Nha không để ý tới, thảm cao thủ cười, chúng ta nếu là không bỏ đâu. Nghe vậy, Lý Nhị Nha chậm rãi đem kiếm cử lên, ngay sau đó, thân hình chợt lóe, trực tiếp ra chiêu, chiêu chiêu mất mạng. Diệp Mặc giáo nàng luyện kiếm thời điểm nói qua, kiếm khách không ra kiếm tắc đã, vừa ra kiếm liền phải kiến huyết phong hầu. Thiết Lang Bang bang chủ đứng ở cửu phẩm cao thủ phía trước, cái thứ nhất đã chịu Lý Nhị Nha công kích. Lý Nhị Nha xuất kiếm, tuy khuyết thiếu kinh nghiệm đối địch nhưng là rất nhanh, đủ chí mạng. Thiết Lang Bang bang chủ ở nàng trong tay đi rồi không đến 10 chiêu, trên cổ liền xuất hiện một cái vết máu. Không có bất luận cái gì tạm dừng. Lý Nhị Nha lại lần nữa đánh úp về phía cửu phẩm cao thủ. Vừa mới còn đang xem diễn cửu phẩm cao thủ, giờ phút này là lại kinh hãi lại run sợ. Thiết Lang Bang bang chủ mặc dù là hắn cũng vô pháp ở 10 chiêu nội giết chết hắn, nhưng trước mắt tiểu cô nương cư nhiên làm được. Giao chiến hai bên, trừ bỏ so công phu, cũng ở so khí thế. Cửu phẩm cao thủ bởi vì quá mức kinh ngạc, vừa đánh vừa lui, mà Lý Nhị Nha đó là thẳng tiến không lùi song thẳng. Giờ phút này, nàng trong đầu chỉ có Diệp Mặc nói. Xuất kiếm phải kiến huyết phong hầu. Một cái lui, một cái hướng, cửu phẩm cao thủ khí thế một chút đã bị nghiền áp. Mặc dù hắn đối chiến kinh nghiệm càng phong phú, mặc dù hắn công phu ở Lý Nhị Nha phía trên chính là trong lòng kinh dưới, thế công khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở, này liền cho Lý Nhị Nha đến cơ hội. Đối chiến gần 100 chiêu sau, Lý Nhị Nha tìm được rồi cửu phẩm cao thủ sơ hở, nhất kiếm lao cổ hắn. Thu được tin tức tới rồi Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đến thời điểm. Thiết Lang Khẩu trừ bỏ Lý Nhị Nha vẫn là đứng, những người khác đều ngã xuống đất không dậy nổi. Những người này đều có một cái cộng đồng chỗ, chính là trên cổ có một cái tơ hồng. Ngũ Nha, Thất Lang, các ngươi tới. Tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Lý Nhị Nha trên người có vết thương, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đều vẻ mặt sốt ruột. Lý Nhị Nha thật là một chút đều không thèm để ý. Không có việc gì, liền người này, công phu lợi hại một ít, cánh tay bị hắn đâm một đao. Lý Ngũ Nha nhìn ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, hai mắt cổ mở to, đầy mặt đều là khó có thể tin trung niên nam nhân, nhận ra người này chính là Thôi Gia ba cái cửu phẩm trong cao thủ một cái. Trên mặt cũng mang ra chút ngoài ý muốn. Kinh ngạc cảm thán nhìn trước mắt Lý Nhị Nha. Chính diện ngạnh cương cửu phẩm cao thủ, nguyên tưởng rằng yếu nhất tỷ tỷ thế, nhưng mạnh như vậy. Thương lão cửu, những người đó hẳn là bị nhốt ở trong trại, chúng ta mau đi lên cứu người đi. Nga háo, tỷ, ta mới phát hiện ngươi kiếm pháp đã luyện được như vậy lợi hại. Vẫn là có rất nhiều không đủ, có chút thời điểm xuất kiếm vẫn là không đủ mau, không đủ quả quyết. Khoảng cách Diệp sư phụ nói cái loại này, vừa ra kiếm liền kiến huyết phong hầu còn xa thật sự. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang nghe xong, không khỏi cười. Tỷ, ngươi đối với ngươi yêu cầu quá cao. Lý Thất Lang đột nhiên nói, nhị tỷ, ta cùng ngũ tỷ đều nổi danh hào, ngươi muốn hay không cũng cho chính mình lấy một cái. Lý Nhị Nha cười lắc đầu, ta cũng sẽ không lấy cái gì danh hào. Nhị tỷ, ta nghĩ đến một cái. Huyền nữ kiếm, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Lang rất là nể tình, ta cảm thấy rất êm tai. Lý Nhị Nha cười cười, không có phản đối. Hào, chúng ta ám hư môn có Bạch Nguyệt Quang, Hắc Liên Hoa cùng huyền nữ kiếm, hơn nữa ca, liền đầy đủ hết. Ngươi nói cái gì? Tấn tiền bối đã chết. Thôi Vĩnh Phong đầy mặt kinh ngạc nhìn thủ hạ, vẻ mặt không tin. Không chỉ có Tần Khắc tiền bối, Thiết Lang Bang bang chủ cũng đã chết. Thuộc hạ chờ đuổi tới Thiết Lang khẩu thời điểm, Thiết Lang Bang người đã toàn bộ đều chạy hết. Thiếu gia hiện tại đã không có Thiết Lang Bang. Thôi Vĩnh Phong áp xuống trong lòng kinh sợ, lại là Bạch Nguyệt Quang ra tay. Không phải Bạch Nguyệt Quang, là một người kiếm khách. Tần Khắc tiền bối cùng Thiết Lang Bang những người khác là bị một người kiếm khách giết chết, đều là nhất kiếm mất mạng. Thôi Vĩnh Phong thân hình quơ quơ, ngã ngồi ở trên ghế. Đầu tiên là Bạch Nguyệt Quang, hiện giờ lại tới nữa có thể cái sát cử phẩm kiếm khách, thần nông đường rốt cuộc là cái gì địa vị. Đúng lúc này, Thôi Hảo đi đến, sắc mặt nghiêm túc nhìn Thôi Vĩnh Phong. Thần nông đường sự như vậy kết thúc, không được lại nhiều chuyện. Lúc này, Thôi Vĩnh Phong cúi đầu, nói cái gì cũng chưa dám nói. Hiện tại chính là làm hắn tìm cha, hắn cũng không dám. Cửu phẩm cao thủ là rất khó thỉnh đến. Hắn cha thác quan hệ tìm nhân tình mới thỉnh tới rồi. Ba cái cửu phẩm cao thủ hộ vệ Thôi ra, hiện giờ bị hắn chiết một cái. Nhung Thành mà chỗ biên cảnh, đã từng còn bị Bắc Yến đánh bất ngờ phá thành quá. Ở chỗ này, chẳng sợ hắn cha là đô chỉ huy sứ, nhân thân đều không phải như vậy an toàn. Tần Khắc tiền bối đã chết. Mặt khác hai cái tiền bối trong lòng khẳng định sẽ có chút ý tưởng, không thể làm cho bọn họ nổi lên rời đi tâm tư. Thôi, liền buông tha nó đi. Lý gia, Lý Nhị Nha cánh tay thượng miệng vết thương có bàn tay trường. Thâm có thể thấy được cốt, tuy rằng Lý Nhị Nha ngoài miệng vẫn luôn nói không có việc gì, nhưng xem nàng kia đau đến trắng bệch mặt, vẫn là làm Lý Ngũ Nha trầm mặt. Nguyên tưởng rằng thần nông đường sự tình đã giải quyết, nhưng không nghĩ tới Thôi gia còn cắn không bỏ. Xem ra lần trước cấp Thôi gia giáo huấn không đủ nha, bằng không bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy lại phái người tới động cửu biên cửa hàng. Cũng là, lần trước tuy rằng cấp Thôi Vĩnh Phong hạ độc, chính là không đến một ngày thời gian liền ăn vào giải dược, nghĩ đến là không ăn đến cái gì đau khổ, chướng không được trí nhớ. Tỷ, tưởng cái gì đâu, nghĩ đến như vậy xuất thần. Ta suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn kinh sợ trụ hèo Thôi ra, làm cho bọn họ không dám lại động thần nông đường cùng thương lão cửu. Lý Ngũ Nha ánh mắt lóe lóe. Ta biết như thế nào làm. Thần nông đường còn muốn ở Nhung Thành tiếp tục khai đi xuống, cho nên, Thôi ra người không thể động, nhưng muốn kinh sợ trụ bọn họ, phải làm cho bọn họ hoàn toàn sợ. Thôi ra thỉnh ba cái cửu phẩm cao thủ, đã chết một cái, còn dư lại hai cái, nếu là kia hai người cũng không có, nghĩ đến kia. Thôi đại công tử hẳn là sẽ kẹp chặt cái đuôi làm người đi. Nghe nói mỗi tháng mạt, đô chỉ huy sứ đều sẽ đến ngoài thành thị sát. Kia hai cái cửu phẩm cao thủ hẳn là sẽ đi theo. Chúng ta luyện tập thập diện mai phục cũng có đoạn thời gian, quá mấy ngày thử xem hiệu quả đi. 5 ngày sau, nhìn đô chỉ huy sứ xe giá ra khỏi cửa thành, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang lập tức theo đi lên. Ngoài thành, Bích Ba Hồ trước, cùng với du dương tiếng đàn cùng tiếng sáo vang lên, Trong hồ con cá tranh nhau không ngừng nhảy ra mặt nước. Đô chỉ huy sứ xe giá đi được tới nơi này khi nhìn đến này một kỳ cảnh, không khỏi ngừng lại. Thôi Hào mới vừa đi xuống xe ngựa, thư hoán dễ nghe tiếng đàn cùng tiếng sáo đột nhiên biến đổi, trở nên bén nhọn trào dâng lên, nghe được người, phảng phất nháy mắt bị kéo vào thiên quân vạn mã vây quanh chung trên chiến trường. Hộ vệ ở Thôi Hào bên người, hai cái cử phẩm cao thủ thần sắc nháy mắt đề phòng lên, một bên lớn tiếng làm chung quanh binh lính che chở Thôi Hào rời đi, một bên nhanh chóng hướng tới hồ đối diện tiếng đàn, tiếng sáo truyền đến phương hướng bay đi. Tranh. Một đạo vô hình sóng âm theo cầm huyền dao động bị bắn ra ra tới, xuyên qua mặt nước mà qua, trên mặt nước tức khắc hiện ra một đạo lưỡi dao sóng gợn. Một cái cử phẩm mới vừa bay khỏi bên bờ mấy mét xa, liền cùng trên mặt nước chớp mắt liền đến lưỡi dao sóng gợn tương ngộ. Phốc. Cử phẩm cao thủ bị sóng âm công kích chung, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tựa như cái bao cát giống nhau, bay ngược trở về. Một khác cử phẩm cao thủ thấy, sắc mặt kinh hãi, vội vàng tiến lên tiếp được người. Triệt. Liền ở hai người chuẩn bị bỏ chạy là lúc trào dâng tiếng sáo tùy theo mà đến. Trong phút chốc, hai người chỉ cảm thấy tâm chấn động, khí huyết cuồn cuộn, một bên lực lượng lớn nhất che lại lỗ tai, một bên lung lay rời xa ao hồ. Tiếng đàn, tiếng sáo càng đạn càng nhanh, càng thổi càng nhanh, liền ở hai cái cử phẩm cao thủ sắp chống đỡ không được thời điểm, một đội thiết kỵ đột nhiên xuất hiện. Tiếng đàn, tiếng sáo đột nhiên im bặt. Đi, làm sao vậy tỷ? Ta chính thổi đến đầu nhập đâu. Thái Tổng đốc cùng Trang Ngọc Đường tới. Bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chờ đến Thái Tổng đốc cùng Trang Ngọc Đường đuổi tới Bích Ba Hồ khi trên mặt hồ chỉ để lại một tảng lớn cái bụng trắng dạ cá. Chấn kinh quá độ, kinh hồn chưa định. Thôi Hào bạch mặt bị người nâng đã đi tới. Vừa thấy đến Thái Tổng đốc, ngay cả vội khom lưng nói lời cảm tạ. Ít nhiều đại nhân kịp thời đuổi tới. Bằng không ta này mệnh hôm nay, sợ là muốn công đạo ở chỗ này. Thái Tổng đốc cho mày, đây là có chuyện gì? Thôi Hào lại tức lại giận, ta trưởng quản đô hộ phủ, ngày thường không thiếu đắc tội với người, khẳng định là những người đó muốn giết ta diệt khẩu. Nghe vậy, Thái Tổng đốc lập tức nổi giận. Ai to gan như vậy, thế nhưng ám sát triều đình quan to. Trang Ngọc Đường nhìn một chút, Thôi Hào mang theo thị vệ. Lại nhìn nhìn kia hai cái cử phẩm cao thủ, cười tiến, lên nói. Hôm nay việc này hẳn là không phải nhằm vào đô chỉ huy sứ ngươi. Thôi Hào rất là bất mãn nhìn Trang Ngọc Đường. Ta thiếu chút nữa bị người giết chết, này còn không phải nhằm vào ta. Thái Tổng đốc cũng mặt lộ vẻ khó hiểu, bất quá thực mau, trên mặt lại lộ ra bừng tỉnh chi sắc, chỉ vào hai cái cử phẩm cao thủ nói. Hôm nay sự là nhằm vào bọn họ hai cái. Hai cái cử phẩm cao thủ ngẩn người, ngay sau đó cũng phản ứng lại đây. Vừa mới tiếng đàn, tiếng sáo xác thật là hướng tới bọn họ công tới. Bất quá bọn họ như thế nào không biết bọn họ đắc tội với người. Thái Tổng đốc nhìn Thôi Hào. Ngươi là bị thuộc hạ người liên lụy, kia đánh đàn thổi tiêu người chủ yếu công kích chính là bọn họ hai cái. Trang Ngọc Đường tiếp nhận lời nói. Hơn nữa ra tay người không có hạ tử thủ. Nói, cười nhìn bị thương không nhẹ hai cái cử phẩm, nhị vị không đề phòng hào hào ngẫm lại, gần nhất có phải hay không cùng người nào nổi lên mâu thuẫn, nếu không phải sinh tử chi thù, vẫn là sớm một chút giải quyết hảo. Nghe được lời này, hai cái cử phẩm cao thủ trấn trụ, mà Thôi Hào, sắc mặt càng trắng. Giờ phút này, hắn giống như minh bạch ra tay người dụng ý, bọn họ đây là ở cưỡng bức hai cái cử phẩm cao thủ rời đi hắn. Nháy mắt, Thôi Hào liền nghĩ tới Thần Nông Đường. Nhất định là phía trước con của hắn cổ động Thiết Lang Bang người trào Thương Lão Cửu, những người đó, chọc giận Thần Nông Đường sau lưng người. Hắn nghĩ đến này, hai cái cử phẩm cao thủ tự nhiên cũng nghĩ đến, sắc mặt tức khắc đen tối lên, đều cúi đầu bất hòa Thôi Hào nhìn nhau. Thấy vậy, Thôi Hào tâm đều lạnh. Không có cử phẩm cao thủ bảo hộ, hắn an toàn cần phải hạ thấp thật lớn một đoạn. Thần Nông Đường, vốn dĩ, hắn đã một sự nhịn chín sự lành, vì sao bọn họ còn bắt lấy không bỏ? Thôi Hào trong lòng trào ra một cổ lửa giận. Nghĩ đến Thần Nông Đường bán thuốc viên. Lúc này cùng Thái Tổng đốc nói. Đại nhân, gần nhất ta phát hiện một nhà hiệu thuốc bán thuốc viên. Rất là thích hợp trong quân tướng sĩ, chính là cửa hàng lão bản lại là thật không tốt nói chuyện. Nếu hắn không làm gì được Thần Nông Đường, kia Thái Tổng đốc đâu? Nái Tổng đốc sau lưng chính là đứng đương kim hoàng thượng. Hắn đảo muốn nhìn nếu là Thái Tổng đốc coi trọng Thần Nông Đường thuốc viên, Thần Nông Đường còn dám không dám cùng Thái Tổng đốc là địch. Sự tình quan tướng sĩ sự, Thái Tổng đốc đều thập phần đề bụng, lập tức hỏi kỹ lên. Thôi Hào lập tức đem Thần Nông Đường nói ra, Cùng Trọng nói một chút thuốc viên dược hiệu cùng phương tiện, nói được Thái Tổng đốc, thập phần tâm động. Trang Ngọc Đường ở một bên nghe, nhìn Thôi Hào cho hả giận thần sắc, không khỏi nhíu nhíu mày, chờ đến cùng Thôi Hào tách ra mới cùng Thái Tổng đốc nói. Đại nhân, Thôi gia phụ tử đều là bá đạo người, bọn họ trong miệng nói cũng không thể toàn tin. Thái Tổng đốc cười cười. Ta còn có thể không biết Thôi Hào tâm tư, yên tâm, ta sẽ phái người hào hào điều kém. Một phen, liền tính thần nông đường thuốc viên thật sự đối các tướng sĩ hữu dụng, ta cũng sẽ không cường thủ hào đoạt. Hoàng thượng phái đại nhân tới Tây Bắc tổng lý quân chính là biên cương, bá tánh chi phúc. Thái Tổng đốc, ha hả cười. Được rồi, ngươi liền ít đi chụp ta mông ngựa. Vào Nhung Thành sau, Thái Tổng đốc lập tức phái người điều tra thần nông đường. Thần nông đường là khi nào khai trương, lúc sau lại là như thế nào bị niêm phong, đều bị rõ ràng tra xét ra tới. Cái này, thần nông đường có chút địa vị a. Nghe nói thần nông đường bị niêm phong vào lúc ban đêm, Thôi Hào nhi tử liền trúng độc. Hôm nay kia đánh đàn thổi tiêu hai người, phòng trừng cũng cùng thần nông đường có quan hệ. Trang Ngọc Đường cười nhạo nói. Thôi gia phụ tử coi trọng thần nông đường thuốc viên, dục chiếm cho riêng mình, không nghĩ tới lần này thế nhưng đã tới rồi ván sắt. Tuy rằng sự ra có nguyên nhân nhưng Thái Tổng đốc đối thần nông đường quan cảm vẫn là có chút không hảo. Hừ, may mắn bọn họ còn có chút đúng mực, không có thật sự. Đối triều đình quan to, động thủ. Triều đình quan viên phẩm hạnh không hợp, đều có triều đình điều tra, còn không tới phiên bọn họ, tới trừng phạt. Trang Ngọc Đường nhìn trong tay thuốc viên, nghị nghị nói. Đại nhân, này thuốc viên xác thật đối trong quân tướng sĩ hữu dụng, thần nông đường bên kia nếu không làm ta đi một chuyến. Thái Tổng đốc gật gật đầu. Cũng hảo, ngươi cái này điệp lĩnh quan tham tướng tự mình đi một chuyến, cũng coi như là cấp đủ thần nông đường mặt mũi. Nếu là bọn họ dễ nói chuyện, vậy ấn quy củ làm việc, chúng ta cũng không ức hiếp bọn họ. Trang Ngọc Đường gật gật đầu, cùng ngày liền đi thần nông đường. Người vừa đến thần nông đường, Thương Lão Cửu liền nhiệt tình đón ra tới. Trang Ngọc Đường cười nhìn Thương Lão Cửu, hàn huyên hài câu liền trực tiếp chuyển vào chính đề. Nhà ngươi chủ tử không ở sao? Thương Lão Cửu lắc đầu. Tướng quân thứ lỗi, nhà ta chủ tử ngày thường liền ái chuyên nghiên cái y thuật, hiện giờ chính mãn sơ nơi nơi tìm dược liệu đâu. Trang Ngọc Đường thưởng thức liều mạng thuốc viên, các ngươi bán thuốc viên thực thích hợp trong quân tướng sĩ. Tổng đốc đại nhân làm ta lại đây hỏi một tiếng, các ngươi có nguyện ý hay không vì trong quân tướng sĩ cung dược? Thương Lão Cửu lập tức liền nói. Đương nhiên nguyện ý. Tướng quân có thể vì trong quân tướng sĩ cung cấp thuốc viên, đây là thần nông đường vinh hạnh nha. Trang Ngọc Đường không nghĩ tới Thương Lão Cửu thế, nhưng một ngụm liền đáp ứng rồi. Ngươi không xin chỉ thị một chút ngươi chủ tử sao? Thương Lão Cửu cười lắc đầu. Không cần, không dối gạt ngài nói, sớm tại khai thần nông đường phía trước, nhà ta chủ tử liền nói quá, phải vì trong quân tướng sĩ cung cấp thuốc viên. Nhưng không nghĩ tới hiệu thuốc vừa mới khai mấy ngày, đã bị niêm phong. Chờ tra xét rõ ràng nguyên do sau, nhà ta chủ tử cũng là nhiều ít có chút tức giận, việc này liền cấp trì hoãn xuống dưới. Tướng quân, nhà ta chủ tử rất là kính ngưỡng bảo vệ quốc gia tướng sĩ, đã phân phó ta, phàm là trong quân sở cần, giống nhau giảm giá 50%. Này, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Trang Ngọc Đường không nghĩ tới thần nông đường sau lưng người cư nhiên như vậy thông tình đạt lý. Chờ trở về thấy Thái Tổng đốc sau, liền đem Thương Lão Cửu nói số nhiều một lần. Thái Tổng đốc nghe xong, cũng thập phần ngoài ý muốn. Thôi Hào cũng ở hiện trường, sắc mặt tương đương cứng đờ. Trang Ngọc Đường nhìn hắn một cái, nói. Thương Lão Cửu nói, thần nông đường liền tưởng an an phận phận khai cửa hàng bán dược, nói là cùng đô chỉ huy sứ có chút hiểu lầm, muốn cho ta từ giữa khuyên giải một chút. Việc này đã sớm đi qua, ta đều không nhớ rõ. Thôi Hào cứng đờ cười, hắn không nghĩ tới thần nông đường, cư nhiên như thế dễ nói chuyện. Giảm 50% bán dược. Đây là nửa bán nửa đưa nha. Hắn nếu là biết thần nông đường như vậy kính trọng biên quan tướng sĩ, là tuyệt đối sẽ không làm chính mình nhi tử, đi đắc tội với người. Hiện tại Hào, trong nhà ba cái cử phẩm cao thủ, đã chết một cái, mặt khác hai cái cũng bị bức đi rồi. Thần nông đường lại cùng Thái Tổng đốc đạt thành hợp tác, hắn thành sống thoát thoát nhảy nhót vai hề. Nhìn Thôi Hào sắc mặt khó coi rời đi, Trang Ngọc Đường cười nhạo một tiếng. Đô chỉ huy sứ sau khi trở về, hẳn là sẽ hối đến ruột đều thanh. Đúng rồi, đại nhân, Thương Lão Cửu còn cùng ta nói. Thần nông đường còn tưởng ở khác biên thành khai chi nhánh, nói là muốn cho càng nhiều bá tánh, có thể xem bệnh uống thuốc. Giống trừ hồi hoàn, hắn nói, chờ thần nông đường vận chuyển đi lên, sẽ miễn phí đưa tặng cấp bá tánh, miễn cho bọn họ bụng trường trùng. Thái Tổng đốc là thật sự ngoài ý muốn. Này thần nông đường sau lưng người thế nhưng, như vậy đại nghĩa, phía trước, nhưng thật ra ta hiểu lầm hắn, còn tưởng rằng hắn là cái làm lơ triều đình cuồng vọng người đâu. Trang Ngọc Đường cười cười, phỏng chừng là Thôi gia phụ tử làm được quá mức, Tưởng phủ. Tưởng Thịnh cầm tìm hiểu đến tin tức, vô cùng lo lắng vào Tưởng An Thái thư phòng. Lão gia, lão nô cha được, Lý Trường Sâm một nhà hiện giờ đều ở Nhung Thành. Tưởng An Thái sắc mặt biến biến, khó hiểu nói. Như thế nào sẽ người một nhà đều tới? Lý Trường Sâm không phải ở Điệp Lĩnh Quan sao? Tưởng Thịnh thở dài. Lão gia, Lý Trường Sâm vì sửa đổi quân hộ hộ tịch, liều chết trừ hỏa thiêu Bắc Yến đại quân lương thảo, lúc này mới đổi lấy Thái Tổng đốc cho phép. Cái gì? Tưởng An Thái đột nhiên đứng lên. Lần đó Bắc Yến đại quân lương thảo bị thiêu, hắn cũng tham dự. Tưởng Thịnh trầm trọng gật gật đầu. May mắn Lý Trường Sâm sinh hai cái hảo nhi tử, mạo hiểm thâm nhập Bắc Yến phía sau, từ người chết đôi đem Lý Trường Sâm cứu trở về, bằng không. Nói tới đây, Tưởng Thịnh trầm mặc một chút, theo sau lấy hết can đảm nhìn Tưởng An Thái. Lão gia, Lý Trường Sâm mới là tam cô nương thân sinh nhi tử, chúng ta thật sự không nói cho nàng một tiếng sao? Hiện giờ Lý gia một nhà đều ở Nhung Thành, vì sinh hoạt, Lý Trường Sâm mang theo trưởng tử khắp nơi chạy tiêu. Lão gia, biên quan xa đạo hoành hành, chạy tiêu nguy hiểm thật mạnh, thượng một lần, Lý Trường Sâm vận khí tốt, nhưng tiếp theo, lão gia, lão nô thật sợ hắn có cái tam trường hai đoạn. Ngày sau chúng ta vô pháp hướng tam cô nương giao đãi a. Tưởng An Thái trong lòng cũng rối loạn. Làm ta ngẫm lại, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Tưởng đại phu nhân thanh âm. Nhị đệ, ngươi như thế nào không vào nhà nha? Đại ca ngươi không ở sao? Nghe được thanh âm, Tưởng An Thái cùng Tưởng Thịnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tưởng Thịnh bay nhanh đi tới cửa. Vừa mở ra môn liền thấy được thần sắc lại kinh lại chấn Tưởng An Bang.